Trốn thoát mật thất vô hạn, chương 164, góc truyện audio.com. Sau khi thu phục nốt tiểu Alam, La Giản trị liệu cánh tay cho Hà ném đoạn ly ở đó mặc kệ, sau đó bế Alam lên, nhẹ nhàng đi qua cổng trường tiểu học tùy tiện nhét Alam ở một góc cầu thang nào đó, đương nhiên, thầy giáo sẽ phát hiện có một học sinh ngủ hô hô ở đó sau đó sẽ bắt hắn đứng phạt nhưng chuyện này không liên quan tới La Giản. Nghiệp quật đấy Lam ơi, gọi bạn mình là quái vật ăn thịt âng Baoka, hắn đã dừng lại đủ lâu ở thời không này rồi, La Giản cần phải đi tới địa phương tiếp theo, từ giờ trở đi, những ngày tháng của hắn sẽ không êm đẹp nữa, tuy rằng mật thất sẽ không hạn chế hắn quá mức, nhưng sẽ không ngừng giao nhiệm vụ cho La Giản, kỳ thật La Giản cũng có quyền lợi từ chối nhiệm vụ, nhưng vào giai đoạn vừa bắt đầu hợp tác nháo đến căng cũng không phải chuyện có lợi. Vậy ta nên làm thế nào mới tốt? Mục tiêu của La Giản là tìm được trái tim của mật thất, chính là tìm được chìa khóa bị thiếu kia. Nhưng mật thất nhất định sẽ phòng bị La Giản, mặc kệ mật thất có nhìn thấu được chân thân của La Giản hay không, kể cả hiện tại bọn họ đã đàm phán thành công, hơn nữa bước đầu thành lập quan hệ hữu hảo hài hòa ngoài mặt, nhưng chỉ sợ ai cũng ngầm không giao thác tín nhiệm của mình. Vì thế, La Giản hiểu tình cảnh của mình hiện tại chỉ sợ còn gian nan hơn lúc trước, nhưng hắn cũng biết đây là con đường hắn phải đi, nếu ngay cả một bước cơ bản nhất này hắn cũng không đi được, không bằng ngay từ đầu không rời khỏi đấu trường Tu La. La Giản suy nghĩ, hắn móc từ túi mình ra một tờ giấy in hoa tím, bên trên có mấy chữ ngắn gọn, đó là lời nhắn của mật thất. Uyên thân ái, chúng tôi cần ngài hỗ trợ làm một số chuyện cũng không khó, thập phần đơn giản, có thể trợ giúp chúng tôi hiểu biết sức mạnh của ngài, từ đó chế định một loạt kế hoạch vì ngài trong thời gian kế tiếp. Đầu tiên, thỉnh ngài tùy ý tham gia bất luận tổ đội nào tiến vào mật thất. Một lời nhắn phi thường ngắn như vậy, hơn nữa, sau khi La Giản xem xong, những chữ cái trên tờ giấy liền chậm rãi biến mất, biến thành một tờ giấy trắng xóa, nhưng La Giản biết những chữ cái đó sẽ còn xuất hiện, khi ý chí mật thất mệnh lệnh La Giản đi làm một số chuyện, chúng sẽ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt La Giản. Tạm thời đi một bước tính một bước là được. La Giản vò tờ giấy thành cục nhét vào túi, hắn quyết định cặp chiêu nào phá giải chiêu đó, linh hoạt ứng biến, hắn có rất nhiều con đường để lựa chọn, có lẽ thử lấy được tín nhiệm của mật thất cũng là một lựa chọn không tồi. Sau đó, thân ảnh La Giản liền biến mất trên đường cái, không có ai chú ý tới hắn, cho dù có để ý cuối cùng cũng sẽ chậm rãi quên mất. Sau khi hắn rời khỏi đường phố, nắng sớm lười biếng đổ xuống, khắp trên phiến đá trắng trên mặt đất mạ lên một tầng ánh sáng kim sắc, vô số ngày đêm, mỗi sớm đều xuất hiện cảnh tượng như vậy, một ngày bình thường, ai cũng không chú ý tới chuyện xưa bị lãng quên ở góc tối, sau đó, chúng sẽ như bụi mù bị gió thổi tan, cứ như vậy mà biến mất. Góc truyện audio.com. La Giản lại một lần nữa xuyên tới thị trường giao dịch nhất Diệp Cô Chu, đứng trên đài cao trôi nổi giữa biển mây kia, nơi này là vị trí tuyệt hảo để tổ đội, mỗi ngày đều có hơn vạn người chơi lưu động, bảng xếp hạng liên tục đổi mới, còn có nơi chuyên dành để tổ đội, ngay bên cạnh phiến đá bảng xếp hạng, thời thời khắc khắc đều có người chơi canh giữ ở đó chờ đợi đồng đội thích hợp. Mục đích của La Giản chính là nơi đó, nếu mật thất để hắn tùy ý tổ đội. Vậy sao không dứt khoát chọn đội ngũ mạnh nhất? Đội ngũ mạnh nhất trên bảng xếp hạng, quỷ ảnh đội vẫn treo ở đầu bảng. Đáng nhắc tới chính là tên hề vốn dĩ đứng thứ nhất bảng xếp hạng cá nhân đã tụt xuống dưới cùng, hẳn kế hoạch giả heo ăn thịt hổ của tên hề đã bắt đầu thực thi, hơn nữa còn phát triển nhanh chóng. Chỉ là quỷ ảnh đội quá khó đợi, La Giản đầu tiên dạo một vòng quanh nhất Diệp Cô Chu, hay cả một cọng lông của quỷ ảnh đội cũng chưa thấy. Vì thế hắn chen vào trong đám người chơi đang tụ tập thành nhóm, nghe bọn họ nói chuyện, đám người đó khi nói chuyện ngẫu nhiên sẽ để lộ ít tin tức thuận tiện cho La Giản thu thập thông tin có ích cho hắn, mà ý chí mật thất cũng không hạn chế thời gian La Giản tổ đội tiến vào mật thất cho nên La Giản có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Sau khi vòng quanh nhất Diệp Cô Chu mười mấy phút, La Giản rốt cuộc nghe được thông tin hắn cần từ một người đàn ông trung niên đang đàm luận với đồng bạn về các đội ngũ khác, bọn họ đứng ngay đối diện phiến đá bảng xếp hạng mà bình luận tất cả các đội ngũ trên đó. Sau đó người đàn ông trung niên thoáng đề cập tới tin tức về quỷ ảnh đội, nhưng hắn cũng không nói quá nhiều, chỉ là ngữ khí nói chuyện của hắn để lộ ra rằng, có thể hắn hiểu rất rõ về quỷ ảnh đội, vì thế sau khi người đàn ông này và đồng bạn hắn tách ra, La Giản liền dùng thủ đoạn trộm, đại thúc đi thôi miên hắn, lấy được từ miệng hắn không ít tin tức. Đại thúc nói quỷ ảnh đội tự hồ còn thiếu một đội viên, một trong năm người bất hạnh chết trong một mật thất nào đó, cho nên hiện tại đang bí mật chiêu mộ người có năng lực. Đại thúc còn nói, phương thức lựa chọn đội viên của đội ngũ này tự hồ rất nghiêm khắc hơn nữa, bọn họ chỉ chọn đội viên từ đường dây bọn họ tín nhiệm cũng không chọn những cường giả cá nhân, trên bảng xếp hạng, bởi vì cá nhân mạnh không có nghĩa là năng lực hợp tác đoàn đội cũng mạnh, những người đó thường quen một mình tác chiến, lựa chọn người độc hành gia nhập đội ngũ thường không phải lựa chọn tốt. Quỷ ảnh đội tựa hồ cũng không thích một số kẻ không rõ lai lịch, ôm mục đích kín đáo nào đó gia nhập đội bọn họ, có thể bởi vì hiện tại bọn họ quá nổi bật, cây to đón gió, nên chiêu mộ đội viên là bí mật. Cho nên, nhân vật không liên quan tí nào, như La Giản muốn tiếp xúc là có chút khó khăn. Thế nhưng, đại thúc trước mắt này bị La Giản thôi miên liền tuôn ra một tình báo hoàn toàn mới. Tôi biết khi nào quỷ ảnh đội tới chiêu mộ, chạng vạng 3 ngày sau, đại đa số người chơi sẽ chuẩn bị để tiến vào mật thất, cho nên lượng người chơi online ở Nhất Diệp Cô Chu lúc đó là thấp nhất, chỉ có người chơi nhận được tin tức sẽ canh giữ ở đó đợi quỷ ảnh đội. Có điều kiện gì sao? La Giản dò hỏi, nghe nói chỉ cần tỉ thí một lần cùng đội trưởng quỷ ảnh đội là được. Có thể tỉ thí ở Nhất Diệp Cô Chu sao? Góc chuyện audio.com, có thể, nơi này có thể xin phòng dùng để đơn độc võ đấu. Thì ra là thế, La Giản nghe được thứ mình muốn biết, hắn quơ quơ dù trước mặt đại thúc nói. Quên tôi, quên đi đối thoại giữa chúng ta, hiện tại, trở lại bên người đồng bạn của chú đi. Rõ, đại thúc kia vẻ mặt dại ra, gật đầu, liền xoay người rời đi. La Giản nhìn hắn đi về phía đồng bọn bên kia, thân ảnh hắn rất nhanh liền bị dòng người tới lui ở Nhất Diệp Cô Chu nuốt sống. La Giản nhìn trái phải xung quanh một chút, không thấy ai chú ý tới mình, liền xoay người biến mất. Thời gian còn nhiều, hắn có thể đi nơi khác vận động một chút, ví dụ như dùng thân phận đặc thù tiến vào mật thất đoàn chiến hoặc mật thất khác đi dạo một vòng. Hắn khát vọng muốn chiến đấu, ý chí mật thất tựa hồ sẽ không hạn chế yêu thích của hắn ở phương diện chiến đấu, mà La Giản lại không thể dứt bỏ ham muốn thị huyết điên cuồng của mình. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không đủ thỏa mãn chính là sức chiến đấu của những người chơi trong mật thất quả thực kém xa đám người trong đấu trường Tu La. La Giản lại bắt đầu nhớ chiến trường kia. Nhưng hắn không thể trở về, hắn có thể đi bất kỳ đâu, chỉ có đấu trường Tu La thì không thể, nơi đó đối với La Giản hiện tại đã là vùng cấm, mật thất sẽ không lại cho hắn cơ hội như vậy, cho nên hắn không thể nhờ ưng trợ giúp, cũng không có đường lui. 3 ngày sau, Nhất Diệp Cô Chu chạng vạng, La Giản sợ xuyên thời không xảy ra sai lầm nên đã tới sớm 1 giờ, khi hắn xuất hiện, vẫn có rất nhiều người ở thị trường giao dịch. La Giản tính thời gian một chút, sau khi dạo một vòng quanh thị trường giao dịch, hắn liền nhàm chán đi xem các quầy hàng. Sàn giao dịch có rất nhiều quầy hàng kỳ quái, các người chơi sẽ lựa chọn vị trí bên ngoài đài cao để bày quầy. Trong Nhất Diệp Cô Chu không thể sử dụng vũ khí và những đạo cụ có tính công kích ngoại trừ tùy thân mật thất, cho nên bạn có thể thấy những tên trang điểm kỳ quái từ không khí. Đào, ra càng nhiều thứ hình thù kỳ quái hơn. Người bán hàng tranh thủ trang trí quầy hàng mình. Xa hoa, một chút làm nổi bật hàng hóa muôn màu rực rỡ của mình. La Giản thậm chí thấy cả người chơi móc ra xe thiết giáp làm bàn triển lãm, trên xe treo đầy các loại súng ống cùng vũ khí, dùng mắc nhỏ đánh dấu hàng hóa, ngồi trên nóc xe đợi khách nhân lui tới. Vũ khí nóng rất được hoan nghênh, đối với những người chơi tư chất thấp chưa có kinh nghiệm. Những quầy hàng buôn bán các loại súng ống máy móc, vũ khí công kích hệ vật lý có rất nhiều, nhưng ở một địa phương khá xa, cũng có một số tên toàn thân mặc đồ đen âm u, bán ra một số đạo cụ khó hiểu, đa số là vật hệ ma pháp. Vũ khí trong mật thất có một ranh giới kỳ quái, một bên những người chơi sử dụng vũ khí nóng hiện đại, vũ khí công nghệ tương lai hoặc vũ khí lạnh, bọn họ được gọi là hệ vật lý, một bên là những người chơi sử dụng ma trượng chỉ có trong truyện xưa kỳ ảo ma huyễn, ma chú, vũ khí thần quái liên quan tới quỷ hồn, bọn họ được gọi là hệ ma thuật. Còn tại sao lại là hệ ma thuật mà không phải hệ ma pháp, cái này La Giản cũng không rõ. Trên mạng nói ma thuật Mo Su thường đề cập tới những màn trình diễn NCS là một kỹ thuật có thật. Còn ma pháp Mo Pha thì giống Harry Potter là hư cấu. Trong đó, có một số ít người có được vũ khí đặc thù, bị phân vào hệ thần bí, góc chuyện audio.com. Vũ khí vừa không giống công kích vật lý vừa không đơn thuần là công kích ma pháp, vũ khí của La Giản nằm trong hệ này. Hiểu biết của La Giản với mật thất chưa sâu, ít nhất hắn vẫn lạ lẫm với nhiều đạo cụ trong mật thất, không rõ cách sử dụng của chúng, quyền hạn GM cho hắn quyền lợi đọc thông tin các loại đạo cụ, nhưng rất nhiều thời điểm La Giản không quá nguyện ý sử dụng quyền hạn này. Bởi vì thân thể này ngẫu nhiên sẽ khiến La Giản sinh ra một loại ảo giác. Hắn cảm thấy mình thật khổng lồ, thật vĩ đại, là chúa tể duy nhất trong không gian do vô số mật thất tạo thành. Điều này thực sự đáng sợ, không phải sao? Đặc biệt là sau khi hắn sinh ra ảo giác như vậy, ý chí mật thất tựa hồ còn cố ý vô tình mở ra càng nhiều quyền hạn cho hắn, khiến quyền lợi, sức mạnh của La Giản càng khổng lồ hơn, hắn hoàn toàn có thể xuyên qua các mật thất. Mà con người, phần lớn thời gian, đều không thể chống cự lại sự dụ hoặc của quyền lợi. Cũng may, chỉ cần La Giản hồi tưởng lại những ngày tháng giết chóc trên đấu trường Tu La, hắn liền bình tĩnh lại. Máu tươi khiến hắn điên cuồng, máu tươi cũng khiến hắn bình tĩnh. Trên mọi phương diện, hắn trở nên càng ngày càng cường đại, mà chính hắn lại không nhận ra. Đợi đến khi biển mây xanh thẳm của Nhất Diệp Cô Chu biến thành biển máu hoàng hôn, số lượng người chơi trên đài giao dịch đã giảm bớt rất nhiều, các người chơi tục lục rời khỏi không gian mỹ lệ này, mà lúc này, điểm hồi sinh của sàn giao dịch lại hiện ra vài thân ảnh xa lạ, người chơi đăng nhập vào Nhất Diệp Cô Chu trong khoảng thời gian này khá là hiếm. Nó là Spawn Boy đấy là tôi, KB tiếng Việt nó là gì? La Giản đợi đã lâu, nhìn chằm chằm vào điểm hồi sinh, xung quanh hắn, một số người chơi ẩn nấp trong góc cũng chặt chẽ quan sát điểm hồi sinh, bọn họ đều đang chờ đợi quỷ ảnh đội xuất hiện, đội ngũ mạnh nhất trong truyền thuyết, tên bọn họ luôn treo ở hạng nhất trên bảng xếp hạng, hơn nữa từ khi leo lên liền chưa từng rớt xuống, thời gian đứng vững trên bảng xếp hạng lâu hơn đội ngũ trước đó nhiều. Sức mạnh của bọn họ có thể bảo đảm, cho nên có thể gia nhập bọn họ cũng là một loại bảo đảm mạng sống. Người quỷ ảnh đội ăn mặc thống nhất, đều cúi đầu trâu đầu ghé tai, đồ tác chiến màu đen, giày bó, đeo mũ dệt màu đen và găng tay chiến thuật. Kỳ thật trang phục này thập phần thông dụng giữa đám người chơi, ngoại trừ mấy kẻ lập dị, đại đa số người chơi đều ăn mặc giống quân nhân hoặc lính đánh thuê. Cho nên quỷ ảnh đội cũng không nổi bật từ điểm này, có thể thấy bọn họ là một đám người tương đối lâu. Khi, bọn họ chỉ có 4 người, xem ra lời đồn bọn họ thiếu một người là sự thật. La Giản mở to hai mắt ngó trái ngó phải, những người khác đều chú ý đội ngũ này, thế nhưng, đều là quan sát từ xa, chỉ có La Giản lớn mật phóng túng, từ khi quỷ ảnh đội xuất hiện, hắn liền bắt đầu đi về phía đó, hắn muốn nhìn thấy hình viêm một chút, không thể phủ nhận, La Giản quả thực muốn kẻ truy sát đến chết đi được. Đây quần, găng tay của A Công đây, chỉ nhìn cái quần là em đã muốn lột nó ra rồi. Quần đờ gì đẹp thế ti A ơi, khách trương.